Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, kết hôn rượu mừng. Như thế ngồi xuống, Sở Lưu Mộng lại vừa vặn ở Nguyên Anh nhị đối diện mặt. Bất luận cái gì phong tình cũng có thể làm cho hắn thu hết vào mắt. Có thể nói là tuyệt cao vị trí. Mochizuki Takuya vẫn là không có giả như vậy đạo kinh nghiệm a. Mio, ngày hôm nay ta và Nguyên Côn có thể cùng Sở tiểu thư cùng nhau ăn cơm, đều là bởi vì ngươi a. Đúng không, Nguyên Côn? Mochizuki Takuya mỉm cười nhìn Mochizuki Mio, trong mắt mang theo huynh trưởng quan ái. Hắc, a, đúng vậy, bởi vì Tử Uyên tiểu thư thích ngươi, cho nên mới nguyện ý đi ra. Trọng tâm câu chuyện đột nhiên vứt cho Nguyên Anh nhị. Hắn có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Theo bản năng nói, thật vậy chăng? Ta thật vui vẻ đâu. Mochizuki Mio vẻ mặt kinh hỉ, cười yếu ớt sinh cơn xoáy, lôi kéo Sở Lưu Mộng tay. Thì ra Sở Lưu Mộng tỉ tỉ coi trọng như vậy ta sao? Đúng vậy, trước ta một mực ra tĩnh dưỡng, sinh hoạt phi thường buồn chán cùng khổ sở, là của ngươi tiếng ca cho ta dương quang cùng dũng khí đấy. Sở Lưu Mộng cũng cầm, nhẹ nhàng mà vuốt ve nữ thần tay nhỏ bé. Mochizuki tiểu thư cũng đừng lại như vậy gọi, trực tiếp gọi Tử Uyên được rồi. Na Tử Uyên tỷ tỷ cũng đừng khách khí như vậy, gọi Mio a. Chấm ngoặc kép. Mochizuki Mio con mắt khom thành trăng non, trên mặt dương quang, ngoài miệng cũng ngọt ngào. Nàng trước khi tới cũng biết Sở Lưu Mộng rồi. Nàng so với đối phương nhỏ một tuổi. Nguyên Anh nhị sắc mặt phức tạp trộm nhìn trộm đàm tiếu hai nàng, ánh mắt có chút né tránh. Hắn nguyên bản đối với cùng Mochizuki Mio hôn sự còn là vô cùng hài lòng. Đối phương tuy là thiên phú kém một chút, thế nhưng dù sao cũng là Nhật Bản đệ nhất danh mỹ nhân, quốc dân thần tượng, điềm mỹ liền dường như thiên sứ. Ở các nơi trên thế giới đều có người ái mộ, đẩy đặc biệt có mấy trăm vạn quan tâm số lượng. Nhật Bản minh tinh tối đa cũng liền 700 vạn quan tâm tả hữu. Tương lai có thể chinh phục một nữ nhân như vậy, người nam nhân kia không hiểu ý di chuyển đâu. Có thể đã tới Trung Hoa sau đó, Mochizuki Mio cái bóng lại từng bước phai đi. Ngược lại Sở Lưu Mộng ở trong lòng hắn địa vị càng ngày càng cao, thậm chí đều phải đem nguyên bản Mochizuki Mio vị trí cho chen không có. Thế nhưng, ngày hôm nay gặp được Mochizuki Mio na ngọt cười, phấn má lúm đồng tiền sinh cơn xoáy, trong lòng lại lửa nóng, thật muốn buông tha mỹ nhân kia sao? Không phải, hắn luyến tiếc, nhưng là Sở Lưu Mộng đâu? Tiên tư ngọc cốt, sạch linh văn nhã mỹ nhân tuyệt thế, hắn cũng không bỏ được buông tha. Nhưng là lấy hai nữ nhân này thân phận, hắn đã định trước chỉ có thể tuyển trạch một cái. Thiên nột, một bên là quốc dân thiên sứ, một bên là bạch liên tiên tử. Ta không phải là trừ cần gì phải thư hoàn ở ngoài, thiên hạ duy nhất một cái vì hai nữ nhân động tâm nam nhân a. Nguyên Anh nhị thống khổ nghĩ, trên mặt trao mày, nhà thỉ lạp ngươi, nghĩ thật đẹp. Sở Lưu Mộng liếc mắt, tự nhiên là đoán được ý tưởng của nam nhân. Người bán hàng đoan món ăn lên, đang ở nói chuyện với Mochizuki Mio. Sở Lưu Mộng mỉm cười, cảm tạ. Mochizuki Mio sửng sốt một chút, cũng theo hướng người bán hàng gật đầu cười nói, Arigatou, cảm tạ. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Người bán hàng lắc đầu liên tục, đương nhiên chủ yếu là hồi phục Sở Lưu Mộng. Mochizuki Mio ở Trung Hoa danh khí không có lớn như vậy, nàng cũng không nhận ra. Mặc dù chỉ là một cái rất tùy ý cử động, thế nhưng ở Nguyên Anh nhị đám người xem ra thì sẽ sinh ra một loại vi diệu ý tưởng, tức là Sở Lưu Mộng so với Mochizuki Mio càng có giáo dưỡng. Mặc dù chỉ là một cái lóe lên một cái rồi biến mất ý niệm trong đầu, đương nhiên đây là Sở Lưu Mộng cố ý vi chi, Mochizuki Mio đang nói chuyện, tự nhiên là sẽ vô tình chung bỏ qua rơi bưng thức ăn phục vụ viên. Vốn là không gì đáng trách, thế nhưng Sở Lưu Mộng nói lời cảm tạ sau đó, liền sẽ vô tình chung cất cao cái này đạo đức tiêu chuẩn. Coi như Mochizuki Mio cũng theo Sở Lưu Mộng làm như vậy. Ở bàng quan trong lòng cũng là thua một cái chù. Đương nhiên, điểm này vô luận là người nào cũng sẽ không chú ý tới mà thôi. Xin lỗi Lạp, Mio Chang, vì ta sao sau này cuộc sống hạnh phúc, tạm thời trước hết hủy khuất ngươi. Sở Lưu Mộng trong lòng áy náy nói, mọi người lúc ăn cơm, Mochizuki Mio đối với Sở Lưu Mộng cũng là nhiệt tình rất. Nàng làm người hoạt bát phóng khoáng, rất biết nói chuyện phiếm, coi như là đối mặt tính cách tương đối trong trẻo lạnh lùng Sở Lưu Mộng. Giữa hai người cũng từ không tẻ ngắt, rất nhanh thân thiết, Sở Lưu Mộng cái miệng nhỏ mà ăn thức ăn. Tư thế bắt trước là đường mạn uyển bộ dạng, đoan trang văn nhã, không nói hết xinh đẹp tuyệt trần. Hắn biết Mochizuki Mio tuyệt đối sẽ không làm cho bầu không khí tẻ ngắt. Cho nên chính mình liền rất ít nói chuyện, chủ yếu nghe Mochizuki Mio nói. Hơn nữa nói ba xạo luôn là đem đề tài dẫn hướng Mochizuki Mio quen thuộc lĩnh vực. Nói ví dụ hỏi Nhật Bản giới ca hát tình huống. Hỏi nàng nghệ nhân trong kiếp sống gặp cái gì chuyện lý thú. Mà Sở Lưu Mộng liền ngưng thần lắng nghe. Hoặc là cắn đũa cười khẽ. Thoạt nhìn, so với Mochizuki Mio càng hơn thêm vài phần thong dong cùng đạm nhiên. Như vậy ở hướng nguyên anh nhị như vậy hữu tâm nhân thoạt nhìn. Trong lòng cán cân sẽ không tự chủ chậm rãi nghiêng. Mà Mochizuki Takuya không phải đương sự. Đương nhiên sẽ không lập tức nghĩ đến nguyên anh nhị ý tưởng. Cho nên cũng chỉ là mỉm cười nhìn. Mochizuki Takuya quan sát đến hai người một hồi. Cười nói, Tokozoda, Sở tiểu thư, ngươi biết không? Kỳ thực, xá muội cùng nguyên côn, kỳ thực sang năm sẽ thành hôn rồi. Nguyên anh nhị trên mặt biến đổi. Trong lòng thầm mắng Mochizuki Takuya không phải là một món đồ. Hắn đương nhiên biết Mochizuki Takuya nghĩ gì tâm tư. Chỉ là lúc này nói chuyện này để làm chi. Nhưng Mochizuki Mio trên mặt của lại đều. Trên mặt ngượng ngùng cười. Nhiều hơn một sợi ngọt ngào cùng ngượng ngùng. Đại ca đại nhân, thật là, làm sao đột nhiên nói lên cái này. Ha ha. Chỉ là muốn làm cho Sở tiểu thư. Khi đó nếu có rảnh rỗi nói, xin mời tới Nhật Bản uống một chén rượu mừng. Mochizuki Takuya cười ha hả. Hắn dĩ nhiên không phải hoài nghi Sở Lưu Mộng đối với Nguyên Anh nhị có hảo cảm gì, chỉ muốn nhân cơ hội chặt đứt Nguyên Anh nhị niệm tưởng. Vọng Nguyệt gia cùng Nguyên gia đám hỏi bắt buộc phải làm. Mochizuki Takuya phải cam đoan không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Dù sao đây là đối với Vọng Nguyệt gia rất có ích lợi sự tình. Thì ra là vậy, vậy thì thật là chúc mừng. Sở Lưu Mộng mỉm cười giơ chén lên trong nước trái cây. Kính Mochizuki Mio một ly, lại hướng Nguyên Anh nhị giơ ly lên. Nguyên Anh nhị có chút chột dạ. Hắn vẫn cảm thấy Sở Lưu Mộng chắc đúng hắn có chút ý tứ. Cho nên lúc này thật không dám đối mặt hắn. Thật vất vả bưng ly lên. Đã thấy Sở Lưu Mộng khóe miệng vung lên. Trong mắt nhưng không có mỉm cười. Biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc. Lộ ra một tia khổ sở. Mochizuki Takuya chú ý của lực đều ở đây Nguyên Anh nhị trên người. Tự nhiên là không có chú ý nói Sở Lưu Mộng biểu tình. Hắn chỉ thấy Nguyên Anh nhị biểu tình đột nhiên ngốc trệ một cái. Sau đó trở nên càng thêm quấn quýt, mang theo một tia không rõ không nỡ. Nhưng mà chờ hắn nhìn về phía Sở Lưu Mộng thời điểm. Đối phương đã thu hồi biểu tình, nói chuyện với Mochizuki Mio. Trận này cơm trưa gần sát hồi cuối. Bởi hậu kỳ Nguyên Anh nhị không nhúng vào nói cái gì. Hơn nữa trong lòng có chút buồn bực. Một người uống không ít muộn tửu. Cho nên xuất môn đi nhà cầu. Sở Lưu Mộng làm bộ không có chú ý dáng dấp, nâng chén nghe Mochizuki Mio nói chụp diễn thời điểm chuyện lý thú. Đột nhiên, nhất cá bất lưu thần, trong ly nước trái cây văng đến trắng như tuyết áo khoác ngoài trên. Mochizuki Mio thở nhẹ một tiếng, lập tức cầm giấy cho Sở Lưu Mộng trà lau. Sở Lưu Mộng xoa xoa, vẫn có nhan sắc, thật ngại quá, ta đi trước tắm một cái. Sở Lưu Mộng đứng lên, mang theo vẻ áy náy, ngủ ngon, ngày mai tăng thêm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.